Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2705, nếu không giải quyết được tình hình ở Hồng Khẩu, chúng ta cũng sẽ chết dân chết mòn. Hiện tại hai chúng ta đang ở đầu sóng ngọn gió, người biết rất rõ có rất nhiều kẻ muốn giết ta. Trần Lưu Ly đẩy Ngụy Thái Tuế ra, ném tất cả tiền mặt vào trong túi, nhìn Ngụy Thái Tuế bằng ánh mắt nghiêm túc, cá nhảy qua Long Môn mới có thể biến thành rồng. Bây giờ ngươi có dám đi giết A Man không? Ta dám, nhưng đám thuộc hạ bên dưới không dám, việc này chỉ có mình ta đi làm. Ngụy Thái Tuế nói lời thật lòng, hiện tại thực lực của chúng ta phát triển quá nhanh, phần lớn là người từ nơi khác đến, cùng làm ăn thì dễ, cùng nhau trải qua sinh tử thì rất khó, dẫn theo người ngược lại còn dễ bị lộ thông tin. Vậy ngươi tự mình làm đi. Trần Lưu Ly thời điểm đó đã bộc lộ rất rõ bản lĩnh và sự quyết đoán của mình. Ta đi tìm quan hệ. Người đi giết người. Trần Lưu Ly chật vật mang theo chiếc ba lô nặng nề đi, chết thì chúng ta cùng chết. Nếu vượt qua được cửa ải này, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng phú quý. Bạch tướng nhân. Cuối cùng Ngụy Thái Tuế cũng gật đầu. Không qua được, một bước ngã chết. Bước qua được, một bước lên trời. Hắn có vẻ ngoài dũng mãnh không có nghĩa là hắn không có đầu óc, đương nhiên hắn biết đêm nay chính ngày hắn và Trần Lưu Ly bước lên trời. Trước lúc Ngụy Thái Tuế ra tay, giới giang hồ Thượng Hải luôn coi thường sức chiến đấu của Bạch tướng nhân. Được. Chiếc áo gió đen, chiếc mũ tinh tế, còn có một khẩu súng carbine đã gần 50 tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Đây là ấn tượng của nhiều người về Ngụy Thái Tuế đêm đó. Đây là ấn tượng của rất nhiều côn đồ ở Thượng Hải về Bạch tướng nhân. Mà Ngụy Thái Tuế chỉ bằng một trận chiến đã thay đổi hoàn toàn hình tượng này. Là thứ gì chứ? Một cuộc chiến tàn khốc, với cây thước sắt đã trở thành mãnh tướng. Có chiếc rìu nhỏ đã coi thường trời đất. Bọn hắn chỉ biết kiếm tiền trên da thịt nữ nhân. Trước đây khi hai băng đảng Thanh Hồng đánh nhau trên đường hoàng phố, bọn hắn chỉ biết trốn sau lưng các vũ nữ giả vờ không biết gì. Sáu người, tên nào cũng say khướt. Dù có chết cũng phải chết một cách sang trọng và tinh tế. Vào lúc 3 giờ sáng, Ngụy Thái Tuế vẫn luôn đứng chờ ở khu vực đường khẩu đà của A Man, đợi đến khi A Man rời khỏi hộp đêm hoa hồng ở số 55 đường Hải Ninh, Hồng Khẩu. Điều này rất phù hợp với phong cách của Bạch tướng nhân. Không chút lo lắng, Ngụy Thái Tuế ngậm một cây tăm trong miệng, giả vờ say rượu bước tới. Chính Ngụy Thái Tuế cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy, sự phấn khích khiến hắn điên cuồng bắn hết băng đạn lên trời trước khi ngồi vào trong xe taxi biến mất khỏi tầm mắt của những người chứng kiến. A Man bị bắn 6 phát liên tiếp, vài tên thuộc hạ có vẻ ngoài hung dữ của hắn cũng bị bắn cho ôm đầu bỏ chạy, hoàn toàn mất đi uy phong thường ngày. Đã gần 20 năm, tiếng súng cabin quen thuộc một lần nữa lại vang lên trên đường phố Thượng Hải. Thằng thằng thằng thằng thằng. Đám rác rưởi. Chính vào khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau, Ngụy Thái Tuế bắt đầu cuộc tàn sát. Người rời đi rất nhanh. Nhưng hình ảnh nam nhân với chiếc áo gió đen xả đạn lên trời vĩnh viễn in sâu trong ký ức của dân giang hồ. Thậm chí dựa trên truyền thuyết về Ngụy Thái Tuế, có một đạo diễn đến từ Cảng Thành đã làm ra bộ phim về câu chuyện của Tiểu Mã Ca, kiếm được rất nhiều tiền. Sau ngày hôm đó, Trần Lưu Ly một bước lên trời. Ta có một bát cơm thì ngươi có một bát cơm. Chúng ta đồng sinh cộng tử, bất cứ kẻ nào đụng vào ngươi chính là đụng vào ta. Huynh đệ chúng ta cùng nhau hưởng phú quý. Đây là lời hứa của Trần Lưu Ly nói với Ngụy Thái Tuế trước mặt mọi người. Ánh đèn rực rỡ, cơ thể uốn éo, mùi nước hoa nồng nặc bay lơ lửng trong không khí kết hợp với tiếng nhạc disco đánh vào lồng ngực. Đây là hộp đêm của Bạch tướng nhân tại Quảng Thành. Hộp đêm được trang trí rất đẹp mắt, bảng hiệu đèn neon lộng lẫy, bên trong được bố trí kiểu sân khấu hình tròn cực kỳ phổ biến dạo gần đây, thậm chí còn có một số vũ nữ múa cột để thu hút sự chú ý. Nói tóm lại, tiền vào như nước là cụm từ hoàn hảo để miêu tả sự thành công của hộp đêm này. Ngụy Thái Tuế vẫn chưa rời khỏi Quảng Thành, hắn đang ngồi ở chính giữa chiếc bàn trung tâm, nếu như Tiểu Nhĩ Đoá có mặt ở đây thì hắn sẽ lập tức sợ hãi vì phát hiện ra mấy người Thượng Hải động thủ hôm nay đều có mặt. Khác với khung cảnh ồn ào náo nhiệt, mặc dù trên bàn của Ngụy Thái Tuế đặt đầy các loại rượu đắt tiên, nhưng lại có rất ít nữ hài cùng uống rượu, không khí yên tĩnh lạ thường. Thập tứ ca, tin tức từ bên kia đã tới. Nam nhân động thủ hôm nay nghiêng người ghé vào tai Ngụy Thái Tuế nhỏ giọng nói, Cẩm Tú đã tăng cường an ninh bảo vệ Nhiếp Bảo Bảo, hôm nay lại đến hơn chục người, nhìn bộ dạng đều là kẻ lão làng Tây đã nhúng máu. Ngụy Thái Tuế nheo mắt lại. Nghe nói còn có người nhìn thấy Tiết Bảo Thoa xuất hiện ở khách sạn Đông Phương. Nam nhân bình tĩnh nói ra tất cả, sau đó mới dùng giọng điệu do dự bày tỏ ý kiến của mình, hay là chúng ta quay về Thượng Hải trước? Dù sao thế lực của Giá Thế Đường ở đây rất lớn, có nên tránh đi đã? Bột. Mặc dù tiếng nhạc xung quanh rất chói tai, nhưng âm thanh giòn giả của Cú Tác vẫn có thể nghe rõ. Ta không trách ngươi để xảy ra sự cố, nhưng đến việc ở lại ngươi cũng không dám thì ngươi chính là đồ bỏ đi. Giọng nói của Ngụy Thái Tuế có chút ngắt ngứ, nhưng giọng điệu u ám lại khiến mấy nam nhân ngồi bên cạnh lập tức ngồi thẳng dậy. Chương 2706, tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời giáo huấn của Ngụy Thái Tuế. Lập tức trở về Thượng Hải. Ta biết ngươi còn muốn chờ đợi cơ hội, nhưng lúc này nguy hiểm lớn hơn lợi ích. Trần Lưu Ly không hề tức giận vì hành động thất bại của Ngụy Thái Tuế, mà ngược lại giọng điệu của hắn có vẻ đặc biệt quan tâm. Liễu Tiên Khai không phải là kẻ ngốc, gần đây Tây Môn đang điều tra hành động của chúng ta, sự tình không thể đơn giản như vậy, huống hồ nhân lực của chúng ta tại Quảng Thành không đủ, ngươi phải hiểu đạo lý quân tử không nên đặt mình ở chỗ nguy hiểm. Lần này là lỗi của ta nên nhiệm vụ mới thất bại. Ngụy Thái Tuế rõ ràng là không muốn rời đi, không giết được Nhiếp Bảo Bảo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện lớn của ngươi, ta sẽ ở lại. Tiếp tục tìm cơ hội, ván cờ này còn chơi rất lâu, tạm thời không tính đến chuyện được mất. Giọng điệu của Trân Lưu Ly đã có chút gay gắt, nếu ngươi ở lại Quảng Thành thì kế hoạch tiếp theo của ta sẽ cực kỳ bất lợi. Ta đã điều động đến mấy tay súng từ Thải Vân Chi Nam, những người này nợ ta một ân tình, có bọn hắn lần sau nhất định sẽ thành công. Chỉ cần chúng ta có chết cũng không thừa nhận, Giá Thế Đường nhất định sẽ phải gánh họa này. Trân Lưu Ly nói chậm lại, chúng ta muốn đối phương mất cảnh giác để đổ thêm dầu vào lửa, chứ không phải là đích thân tham gia. Dừng một chút. Ngụy Thái Tuế nói ra nguyên nhân thực sự khiến hắn phải ở lại. Rõ ràng là Ngụy Thái Tuế đang rất cảm động, ta không biết ván cờ này ngươi chơi như thế nào, nhưng việc mà ngươi muốn ta làm, bất luận nó nguy hiểm như thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện. Ai cũng biết Tào Như Ưng là kẻ tàn ác có đôi mắt sắc bén. Nếu như hắn nắm quá nhiều quyền lực thì sau này nhất định sẽ có chuyện. Lưu Ly Ca, hiện tại ngươi đang ngồi ở vị trí chủ trì, có công thì phải thưởng có tội thì phải phạt. Ta xử lý công việc không tốt. Vì cân bằng ngươi sẽ phải trao một số quyền lợi cho Tào Như Ưng, nếu không mọi người sẽ không phục, nhất là khi hai huynh đệ Lý Gia vừa đi. Khoảng thời gian này đừng vội vàng, sức mạnh của Cẩm Tú thực sự rất đáng sợ. Ngụy Thái Tuế biết rất rõ diễn biến của sự việc, giang hồ không coi trọng bằng chứng, mà chỉ nói đến quy tắc. Chỉ cần Nhiếp Bảo Bảo chết trên địa bàn của Giá Thế Đường, Tiểu Hồng Bào nhất định sẽ phải đáp trả, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Đừng uống quá nhiều, ta đã tìm vài tay súng. Khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến Quảng Thành. Ngụy Thái Tuế cười lớn, ta đã hứa với ngươi khi về già chúng ta sẽ cùng nhau đi Hawaii tắm nắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nam nhân cúp điện thoại. Ta rất chắc chắn. Rất nhanh, một vài nữ hài xinh đẹp đã đến bên bàn của Ngụy Thái Tuế, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Ok, thập tứ ca. Độ tuổi và lai lịch của quản lý hộp đêm đương nhiên kém xa Ngụy Thái Tuế, hắn gật đầu cúi chào một cách kính cẩn. Ngụy Thái Tuế giơ cổ tay lên xem giờ, sau đó vẫy tay với quản lý của hộp đêm đang nhìn về chỗ mình, gọi mấy nữ hài tới để bọn hắn thả lỏng chút. Dưới tiếng nhạc âm, cánh cửa của hộp đêm bất ngờ bị đạp tung mà không ai chú ý đến. Trong lúc nhân viên phục vụ cố gắng vùng vẫy, nam nhân chỉ vào vị trí bàn của Ngụy Thái Tuế. Một nhân viên phục vụ bước tới, còn chưa kịp mở miệng đã bị tay phải của nam nhân cao lớn túng lấy cổ nhấc lên cao ỉ tiên sinh. Nhưng không giống đám nam nữ đến tìm vui trong hộp đêm. Mấy người bọn hắn đã ở độ tuổi trung niên, tất cả đều khoảng 30 tuổi, trong mắt mỗi người đều hiện lên sự sắc lạnh, làm cho người ta có cảm giác chết chóc hoàn toàn không hợp với hộp đêm. Có phải hắn là Ngụy Thái Tuế không? Ba nam nhân bước vào không gian toàn là tửu sắc này, đặc biệt là nam nhân đi sau cùng, thân hình cao lớn như núi, cờ bắp trên cánh tay phồng lên khiến người ta có cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì ngạt thở và sợ chết, nên nhân viên phục vụ đã nhanh chóng gật đầu. Làm việc. Tay của Hạng Tiểu Bình đã chạm vào eo hắn. Mà hắn vừa nói xong, Cảnh Hùng Tử đã hét lên một tiếng, nhấc nhân viên phục vụ lên không trung rồi đập mạnh xuống. Ngụy Thái Tuế nhận ra có điều gì đó không ổn liền đột ngột đứng dậy. Có lẽ trong nhận thức của Nhiếp Bảo Bảo, Ngụy Thái Tuế sẽ bị giết một cách lặng lẽ. Nhưng trong mắt những kẻ hung ác của tập đoàn Cẩm Tú, phương pháp đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nói về sự hung ác tàn nhẫn, tập đoàn Cẩm Tú không bao giờ sợ bất cứ ai dưới con mắt của Tô Bình Nam, người đã có lá gan giết người của ta giữa thanh thiên bạch nhật, vậy thì trước mặt quần chúng, Cẩm Tú ta sẽ bắt ngươi nợ máu trả máu, nợ răng trả răng, đó mới là phương pháp chuẩn xác nhất. Tiểu Hồng Bào vẫn luôn kiêu ngạo. Thực tế không bao giờ giống phim. Trong phim, để tạo sự hấp dẫn cho cuộc đấu súng, hai bên chạy tới chạy lui rất náo nhiệt, thậm chí có người còn bất chấp mưa đạn làm mọi loại hành động mãn nhãn và cường điệu. Nhưng trên thực tế, toàn bộ quá trình đấu súng ở một địa điểm nhỏ thường chỉ mất chưa đầy 3 phút. Lần này cũng không ngoại lệ. Thập tứ thái bảo Ngụy Thái Tuế dựa vào sự hung ác tàn bạo mà trở nên nổi tiếng khắp Thượng Hải, ba tay súng hắn dẫn theo lần này cũng không phải người mới, bọn hắn đều là những kẻ tàn bạo tay nhuốm đầy máu. Vì vậy bọn hắn rất cảnh giác và rất giàu kinh nghiệm trong đấu súng. Khi nhân viên phục vụ bị ném tới, sự chú ý của đám người bạch tướng nhân lập tức đặt lên người nam nhân đang hét lên như một con lợn bị giết thịt. Trong khi đó, Ngụy Thái Tuế đã không chút do dự thực hiện một động tác nhào lộn tuy không đẹp mắt nhưng rất hữu dụng, ẩn mình vào một góc. Chương 2707, ba tay súng còn lại lập tức rút súng ra. Bọn hắn khác hẳn những tên xã hội đen chỉ biết liều mạng kiếm tiền. Có lẽ với đám đại ca máu mặt trên giang hồ còn phải lo lắng về sự ảnh hưởng xã hội, hay làm sao để giải quyết tốt các vấn đề về sau. Nhưng đối với ba tay súng được Ngụy Thái Tuế bồi dưỡng trong rất nhiều năm này, giết người và đảm bảo an toàn cho đại ca của bọn hắn mới là trên hết. Động tác của bọn hắn rất nhanh, từ rút súng đến nhắm bắn chỉ mất có vài giây. Thằng! Thằng! Thằng! Ba tiếng súng nặng nề gần như vang lên cùng lúc, giữa tiếng nhạc chói tai của hộp đêm và tiếng gầm rú điên cuồng của các đôi nam nữ, tiếng súng không hề nổi bật. Người bên ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chủ của hộp đêm là Trương Vân Trạch người của Bạch Tướng Nhân lại đứng chôn chân tại chỗ. Hắn hoàn toàn hoảng sợ. Rầm rầm. Những tay súng cực kỳ lợi hại giống như ma quỷ trong lòng bọn hắn lúc này lại yếu đuối như cô bé bán diêm, động tác rút súng của bọn hắn rất thành thục, ánh mắt rất hung dữ. Dưới ánh sáng huyền ảo, tia máu bắn ra khắp nơi, cơ thể từ từ ngã xuống, giống như một cảnh phim đóng băng trong tâm trí Trương Vân Trạch, mãi mãi không thể nào quên. Bởi vì khi bọn hắn rút súng ra, trên trán mỗi người đã có một cái lỗ sâu hoắm. Nhưng có tác dụng gì? Hắn cực kỳ khó khăn quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng súng, thậm chí hắn có thể nghe được tiếng răng rắc của xương cổ do bị cứng đờ vì sợ hãi. Bởi vì khoảng cách rất gần nên hắn đã chứng kiến cái chết của ba con sói trong tổ chức. Thân người không cao, cắt tóc húi cua, vẻ ngoài có chút thăng trầm, đôi mắt trống rỗng sắc lạnh, trong tay hắn lóe lên tia sáng của khẩu súng chết chóc. Hương rượu tràn ngập. Trương Vân Trạch cuối cùng cũng nhìn thấy kẻ đã nổ súng. Nhân viên phục vụ sợ đến mức chất lỏng màu vàng nhạt bắn tung tóe trong không trung, rơi trúng nhiều loại rượu ngoại trị giá hàng chục nghìn tệ. Trong trí nhớ của hắn, để vận chuyển được thứ này vào, ba người đã cực kỳ chật vật, đổ rất nhiều mồ hôi. Hắn vẫn còn nhớ rõ mặt của bọn họ đỏ cỡ nào. Bởi vì ngay bên cạnh người nổ súng, một nam nhân giống như con gấu đã nhấc bổng hòn non bộ dùng làm đồ phong thủy ở cửa lên rồi đập vỡ nó. Hòn non bộ được làm bằng đá thạch anh. Trương Vân Trạch biết rất rõ chất liệu và giá cả của nó. Cảnh tượng tiếp theo khiến Trương Vân Trạch run sợ. Vậy mà lúc này đối phương lại có thể ném đi. Cảnh tượng chấn động khiến mọi người ngơ ngác nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt, hơi thở bị dồn nén đến mức giống như ngừng lại. Ngay cả khi nữ hài múa cột giữa sân khấu bị ngã xuống cũng không thể khiến những người này phân tâm chú nào. Trong tầm mắt của tất cả mọi người, bọn hắn chỉ nhìn thấy sau khi hòn non bộ bị ném đi. Gã khổng lồ liền lao về phía trước như một con hổ gầm thét trước gió. Mà động tĩnh lớn như vậy đã khiến mọi người trong hộp đêm ngừng nhảy múa, tất cả ngơ ngác nhìn một ngọn núi lớn bị một người khổng lồ ném vào giữa sân khấu. Trương Vân Trạch vừa lấy lại được tinh thần nhanh chóng tránh được nó. Tất cả đều choáng váng. Sở Bá Vương cũng không đáng sợ như vậy. Rầm, âm thanh lớn khi hòn non bộ va vào mặt bàn gỗ nguyên khối vang lên ngay trước mặt Ngụy Thái Tuế. Không hổ là người được gọi là thập tứ thái bảo Ngụy Thái Tuế, dưới sức mạnh khủng bố mà đối phương thể hiện, trong mắt hắn không hiện lên sự hoảng sợ, mà ngược lại lộ ra vẻ điên cuồng khi bị đồn đến đường cùng. Dương súng, ngắm bắn. Thằng, thằng. Sau hai tiếng súng, Ngụy Thái Tuế bắt đầu nhanh chóng rút liêu đấn, lúc này hắn vẫn chưa hề có ý định trốn chạy. Không ai có thể dùng xương thịt chống lại sự công kích của vũ khí hiện đại, điều mà Ngụy Thái Tuế có cực kỳ nhiều kinh nghiệm chiến đấu mong muốn là khoảng cách. Một khoảng cách hắn có thể bình tĩnh nổ súng. Đáng tiếc cảnh hùng tử không cho hắn cơ hội. Thật khó tưởng tượng một nam nhân có thân hình to lớn như vậy lại có thể di chuyển nhanh nhẹn như một con khỉ. Sau khi né được hai phát súng của Ngụy Thái Tuế bằng một cú lộn nhào rất nhanh, cảnh hùng tử đã cách Ngụy Thái Tuế chưa đầy ba tấc. Đây là khoảng cách tấn công tốt nhất cho cận chiến. Cuộc tấn công tiếp theo của cảnh hùng tử khiến mọi người có mặt đều hiểu được câu thành ngữ. Máu bắn ba thước. Cú đấm. Ngụy Thái Tuế lùi lại ngăn cản. Khoảnh khắc cánh tay bọn hắn chạm vào nhau, tay còn lại của Ngụy Thái Tuế lập tức bóp cò. Gặp nhau trên đường hẹp, người dũng cảm sẽ chiến thắng. Ngụy Thái Tuế quả thực rất hung ác, mặc dù biết mình không phải là đối thủ của gã khổng lồ trước mặt, nhưng hắn vẫn không chịu lùi bước. Thằng! Trong khoảnh khắc đối phương nổ súng, Cảnh Hùng Tử đã dùng động tác nghiêng người dịch ra phía sau Ngụy Thái Tuế, đồng thời tay phải của nam nhân chạm vào hông. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, con dao găm lấp lánh trên hông Cảnh Hùng Tử rất nhanh đã xuất hiện trên tay phải của hắn. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Ngụy Thái Tuế, con dao sắc nhọn đột nhiên chém đứt cổ hắn. Thằng thằng thằng thằng thằng thằng. Lâm Quốc Đống và Hạng Tiểu Bình đang yểm hộ cho Cảnh Hùng Tử cũng đồng thời nổ súng. Sau 7 tiếng súng, toàn bộ hộp đêm hoàn toàn chìm trong bóng tối, tức thì tiếng la hét của các nữ hài và âm thanh các đồ vật rơi xuống hòa quyện trong không gian nhỏ hẹp. 2 phút sau, ánh đèn bật sáng. Trương Vân Trạch, một kẻ khá có quyền thế trong Bạch Tướng Nhân, hét như một con vịt vì hoảng sợ. Ngụy Thái Tuế vẫn đứng ở giữa sân khấu, chỉ là hắn đã không còn đầu. Hắn đã bị chém đầu. Chương 2708, đến đường Hoàng Hà chém đầu. Cảnh tượng thường chỉ xuất hiện trong phim này có vẻ như chẳng có gì đáng sợ, nhưng trên thực tế cú sốc mà nó mang lại cho một người bình thường là không thể tưởng tượng nổi. Hộp đêm náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một thi thể không đầu đứng thẳng giữa trung tâm, máu đỏ tươi phun ra từ vết chém lập tức khiến tất cả những người có mặt ở đó hoảng hốt. La hét, gầm rú, bỏ chạy. Có người gọi cảnh sát, có người nôn mửa, còn có vài thanh niên mặt xanh xao như người chết. Đây mới thực sự là giang hồ. Đám đàn em lại gật đầu đồng ý. Có lẽ vậy. Tên thanh niên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi để giọng nói không bị run. Đừng làm loạn nữa, chúng ta không chơi nổi. Sự điên cuồng và ngang ngược trên khuôn mặt của đám đàn em đã biến mất, bọn hắn đồng loạt gật đầu. Vâng. Tên thanh niên cầm đầu nhìn các huynh đệ của mình. Tên cầm đầu nhìn hộp đêm hỗn loạn như ngày tận thế là người đầu tiên bước ra ngoài. Nhưng hiện tại, máu tanh ở khắp nơi và cuộc chiến khốc liệt vừa rồi đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa trong lòng bọn hắn. Đi thôi. Phải biết rằng mới cách đây một tiếng, đám thanh niên này đã uống rất nhiều rượu ở quán ăn ven đường, trên người bọn hắn đều có một con dao thép chặt xương chắc ở thắt lưng, nhiệt huyết mãnh liệt thôi thúc đám thanh niên này lên kế hoạch trở thành huyền thoại trên giang hồ. Có lẽ cuộc đời của bọn hắn sẽ không quá thú vị, nhưng bình an mới là hạnh phúc. Không dám quay đầu nhìn lại. Đêm hôm đó, trong con mương hôi hám bên đường có thêm 6 con dao nhọn, và cũng bớt đi 6 thanh niên nhiệt huyết anh hùng. Vài thanh niên khác cũng đứng dậy. Không phải sao? Nhưng 3 người đó lại giống như đột nhiên biến mất, không có một chút dấu vết. Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ. Cuộc đời của hắn dừng lại ở tuổi 36, nam nhân tung hoành khắp Thượng Hải này thậm chí còn không có thời gian để nói lời từ biệt. Thập tứ thái bảo Ngụy Thái Tuế đã bị giết. Người qua đường một lần nữa nhận thức được sự tàn ác của Tiểu Hồng Bào, mà các ban ngành có liên quan ở Quảng Thành cũng bắt đầu trở nên bận rộn, tiếng còi xe cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ vang lên suốt đêm. Trước giờ trên giang hồ luôn là ngươi chết ta sống, có bao nhiêu người có thể bình an vô sự? 2 thế lực lớn liên quan đến vụ việc là Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân đều giữ im lặng. Im lặng không có nghĩa là sợ hãi. Toàn bộ giang hồ Hạ Quốc đều hiểu cuộc long tranh hổ đấu vừa mới bắt đầu. Thượng Hải. Sau khi nhận được tin Ngụy Thái Tuế bị chặt đầu, hành vi của Trần Lưu Ly có chút kỳ quái. Khi Trần Lưu Ly nhận được cuộc gọi, hắn đang tổ chức một bữa tiệc tiếp đón mấy ông chủ lớn ở Ôn Châu, khi biết tin hắn chỉ nói nhẹ 2 từ. Biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Lưu Ly vẫn mỉm cười nâng ly. Các vị, chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió, đi được ngàn dặm. Nói xong, nam nhân uống liền 2-3 ly rượu. Bữa tiệc kéo dài đến 3 giờ đêm, Trần Lưu Ly với biệt danh ngàn chén không say giờ lại hiếm khi loạn choạng. Sau khi các ông chủ được tài xế đến đón đưa về, nam nhân mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Đến đường Hoàng Hà. Trần Lưu Ly châm một điếu xì gà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, phất lên cuối cùng cũng có ngày phải rớt xuống, đây là số phận. Nhưng những gì thuộc về huynh đệ của ta thì phải đi theo hắn. Lần đầu tiên nam nhân bộc lộ sự tàn bạo trước mặt cấp dưới, không còn che giấu sự điên loạn ẩn sâu bên trong, đầu tiên là từ đường Hoàng Hà. Hồng Diễm, cái tên này đối với người Thượng Hải rất quê mùa. Tên quê, nhưng không có nghĩa là người nhà quê. Hồng Diễm không những không quê, mà ngược lại còn rất thời trang. Thậm chí ở những tụ điểm giải trí tại Thượng Hải, dáng người kiêu hãnh cùng chiếc váy trẻ hông màu trắng của nàng vẫn hút mọi ánh nhìn. Trên đường Hoàng Hà không ai không biết Diễm Tỷ quản lý tiền quỹ KTV đầu tiên ở Thượng Hải. Khéo léo sắc sảo, ô dù lớn. Các ông chủ khi đến đây tiêu tiền đều thử chinh phục Diễm Tỷ nổi tiếng, nhưng hầu như không ai thành công. Nữ nhân luôn biết cách dùng nhiều phương thức khác nhau khiến người lãng phí tiền bạc nhưng vẫn không nổi giận. Trận kinh điển nhất của Hồng Diễm là khiến một ông chủ đảo Mỹ Lệ cam tâm tình nguyện ly hôn, sau khi lấy được một nửa tài sản của đối phương, nàng không chút do dự chia tay ông chủ này. Nhưng cho dù vậy, ông chủ đảo Mỹ Lệ đó vẫn say mê. Không những hàng ngày tặng hoa hồng cho Hồng Diễm sau khi tan ca, mà còn tặng nàng một chiếc vương miện trị giá 600.000 tệ vào ngày sinh nhật năm trước. Có thể thấy nữ nhân khéo léo như thế nào trong việc ứng xử với nam nhân. Công việc kinh doanh của tiền quỹ KTV tối nay vẫn rất tốt, mặc dù đã 3 giờ nhưng đèn vẫn sáng. Bốn chiếc xe Mercedes màu đen từ từ lái vào đường Hoàng Hà, dưới ánh mắt của người qua đường, vài nam nhân mặc vest đen chỉnh tề, thắt cà vạt sáng màu, còn đeo đồng hồ kiểu Anh mở cửa chiếc xe ở giữa. Bạch tướng nhân. Tất cả người qua đường đều lập tức nhận ra danh tính của đám người này. Trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Trần Lưu Ly, Bạch tướng nhân đã hoàn toàn thoát khỏi phong cách khi trước, sự sang trọng và bạo lực gần như đã được dung hợp thành một. Thượng Hải trước giờ vẫn luôn là vùng đất sóng gió. Nhưng từ thời ba lão Đại Thanh Hồng Bang đến nay, vùng đất sóng gió này chưa từng sản sinh ra một thế lực giang hồ sang trọng như tổ chức Bạch tướng nhân. Ngay cả những công dân Thượng Hải mang tư tưởng tư sản cũng cho rằng chỉ có Bạch tướng nhân mới có thể đại diện cho giang hồ Thượng Hải. Chương 2709, tiền quỹ KTV lý do là, thứ nhất, sang trọng. Hiện nay rất nhiều người trong Bạch tướng nhân trước khi hành sự đều sẽ đeo một cặp kính gọng vàng, ăn nói cực kỳ lịch sự, trò tiêu khiển của bọn hắn không còn là chơi mạt chược trong ngõ nữa, mà đã biến thành lặng lẽ ngồi trong các quán cà phê, đợi con mồi của mình xuất hiện. Thứ hai, sức mạnh. Bọn hắn không giống đám sói Tây Bắc, hổ Siberia, khoe hình xăm để thể hiện sức mạnh hay sự hung ác của mình, những kẻ có máu mặt trong thế hệ mới của Bạch tướng nhân đều có thể hát một đoạn opera khiến người trong ngành tán thưởng. Bọn hắn sẽ không bao giờ ăn tỏi, chỉ uống cà phê Jamaica và hút xì gà Cuba, thậm chí đến bộ vest bọn hắn cũng chỉ mặc những bộ đồ may đo, không bao giờ để ý đến những bộ đồ may sẵn trong các trung tâm thương mại. Nói tóm lại, bọn hắn là những tên xã hội đen lịch lãm nhất. Cũng là băng nhóm có thể thỏa mãn được các tiêu chí mà người dân Thượng Hải mong muốn về giang hồ. Khi nhắc đến ba chữ cái tiếng Anh KTV, hầu như ai cũng quen thuộc. Con phố này được mệnh danh là nơi nắm bắt thông tin nhanh nhạy nhất tại Thượng Hải, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Trần Lưu Ly. Hàng chục nam nhân lập tức xông vào tiền quỹ KTV có nguồn gốc từ đảo Mỹ Lệ này. Trần Lưu Ly nhìn vào tiền quỹ KTV đầu tiên mà đảo Mỹ Lệ mở ở Thượng Hải, khóe miệng nhếch lên khiến người ta thấy ớn lạnh. Đập. Giây tiếp theo, vài nhân viên an ninh lộn nhào chạy ra ngoài, phía sau bọn hắn vang rõ tiếng cửa kính nặng nề vỡ vụn. Lúc này Trần Lưu Ly đứng đầu Bạch tướng nhân lại xuất hiện trên đường Hoàng Hà, địa bàn mà bọn hắn hiếm khi đụng tới. Đây là tiệm KTV đầu tiên ở Hà Quốc. Tiên quỷ. Tiên quỷ của đảo Mỹ Lệ. Nhưng KTV được ghi vào lịch sử thì chỉ có một cái tên. Nhưng trên đảo Mỹ Lệ, ông chủ này là một trong số ít người thuộc Tam Liên xã sau cuộc thanh trừng thứ hai đã dần dần leo lên vị trí ủy viên lập pháp. Thậm chí đến ông chủ Chu Triều Tiên ở Sa Vũ cũng phải cung kính cúi đầu khi nhìn thấy người này, sau đó gọi một tiếng anh ca. Lưu Anh là ai? Có lẽ rất nhiều người không biết đến cái tên này. Có lẽ nhiều người chỉ biết tiền quỹ là một đế chế giải trí của đảo Mỹ Lệ. Nhưng trên giang hồ, hễ một nhân vật có năng lực nhất định sẽ biết đây là sản nghiệp của ông chủ Lưu Anh. Tiên quỷ ra tay như mãnh long, bỏ ra số tiền rất lớn. Có thể thấy con đường này huy hoàng đến mức nào? Con đường này nằm ở phía tây bắc quận Hoàng Phố thành phố Thượng Hải, là con đường chạy theo hướng bắc nam, bắt đầu từ đường Nam Kinh Tây và kết thúc tại đường Tân Sạp. Toàn bộ con phố chỉ dài 800 mét, chiều rộng chỉ khoảng 10 mét. Đường Hoàng Hà tuy không lớn, nhưng tiếng tăm lại không nhỏ. Lựa chọn Thượng Hải chỉ là bước đầu tiên của tập đoàn tiền quỷ. Điều sốc hơn nữa là KTV đầu tiên của bọn hắn được mở trên đường Hoàng Hà nơi tất đất tất vàng. Nghe nói số tiền để đầu tư vào KTV này là một con số khổng lồ 30 triệu tệ. Nhưng con phố nhỏ như vậy lại có rất nhiều nhà hàng, chỉ cần là món ăn nổi tiếng của Hà Quốc đều có bắt gặp ở đây. Phải biết rằng đầu cầu mà bọn hắn chọn để tiến vào Hà Quốc chính là Thượng Hải, nơi các hoạt động giải trí rất sôi nổi. Chỉ cần nói ra một vài con số là có thể thấy rõ. Năm 1989, khi mức lương bình quân đầu người ở Hà Quốc chỉ là 18 tệ, Số lượng tiên được tiêu thụ hàng ngày trên đường Hoàng Hà đã lên tới con số 6 triệu. Thậm chí hai bên đường của con phố chật hẹp còn có rất nhiều xe đắt tiền. Trong thời đại mà thu nhập của một hộ gia đình lên đến 10.000 tệ đã có thể khiến người khác ngưỡng mộ, doanh thu của các nhà hàng ở đây cho dù kinh doanh tệ đến đâu cũng đạt đến 100.000 tệ. Có thể nói tất cả nhân vật lớn ở Thượng Hải đều xuất hiện ở đây. Chỉ với chiếc Santana làm sao ngươi có thể dừng ở đây? Khi nào chiếc xe của ngươi đủ tư cách lái vào đường Hoàng Hà, khi đó ta mới coi ngươi là một nhân vật tâm cỡi. Đây là câu người dân Thượng Hải thường nói khi nhìn thấy đám thanh niên kiếm được ít tiền mà thích khoe khoang. Nhưng hôm nay, ngay trên đường Hoàng Hà, tiền quỹ KTV nổi tiếng đã bị đập phái là kẻ nào đã chọc tức Trân Lưu Ly? Điều gì đã khiến hắn tức giận đến đây phá phách như vậy? Tiếng đập phá đồ đạc, tiếng la hét của khách hàng đã truyền đến phòng quản lý nằm trên tầng cao nhất của tiền quỹ KTV. Lâm Thái giám đốc của tiền quỹ KTV nhìn đám người quản lý, nói với giọng điệu bình tĩnh. Không có, chúng ta trước giờ chưa từng có mâu thuẫn với Bạch Tướng Nhân. Mấy ngày trước, vài dự án hợp tác với Bạch Tướng Nhân mới được ký kết, hơn nữa chúng ta còn giúp bọn hắn bán rất nhiều hàng hóa. Trong sự im lặng, ánh mắt của các quản lý đều hướng về Hồng Diễm, người chịu trách nhiệm về mạng lưới quan hệ với các thế lực giang hồ. Nữ nhân không trốn tránh trách nhiệm, dưới ánh mắt của Lâm Thái, nàng đứng dậy đưa ra câu trả lời. Đồ vật bị đập vỡ có thể mua lại, khách hàng bị dọa sợ chúng ta có thể xin lỗi và tìm cách bồi thường. Nhưng việc một kẻ không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Trần Lưu Ly có động thái lớn như vậy đối với tiền quỹ chúng ta, hơn nữa còn không thể tìm ra nguyên nhân mới là vấn đề lớn nhất. Dám làm dám chịu, sự việc này có lẽ còn có thể bàn bạc. Ta hứa với các ngươi, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thái có nét tao nhã đặc hữu của một nữ nhân trung niên. Mặc dù những âm thanh phát ra từ bên dưới cho thấy sự việc ngày càng mất kiểm soát, nhưng giọng điệu của Lâm Thái vẫn rất bình tĩnh. Chương 2710, ta biết các ngươi thường xuyên dùng thủ đoạn nhỏ để câu dẫn khách. Nếu có dở thủ đoạn với khách hàng lớn của Bạch Tướng Nhân thì hãy đứng ra nhận lỗi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Câu nói này khiến mấy quản lý xinh đẹp đều nhìn Hồng Diễm, trong đó có người còn cười nhạo nói một câu. Có người cho rằng dựa vào sức hấp dẫn của mình có thể lừa gạt người khác cả đời, coi các ông chủ như lũ ngốc. Hiện tại đại ca của những ông chủ đó đã tìm tới, ra ngoài lăn lộn đừng quá không tranh, sẽ phải trả lại thôi. Nữ nhân của Ngụy Thái Tuế, đây là bí mật lớn của tiền quỷ. Mặc dù Hồng Diễm chưa từng thừa nhận, nhưng dưới con mắt hiếu kỳ của mọi người, làm sao mà không đoán được. Có thể nói Ngụy Thái Tuế đã có công rất lớn trong việc biến Hồng Diễm từ một nhân viên pha chế bình thường trở thành quản lý sở hữu 20% cổ phần của cửa hàng. Bạch Tướng Nhân không thiếu nữ nhân. Đây là sự công thuận của tất cả giới giang hồ, đặc biệt là khi Ngụy Thái Tuế đã đạt đến vị trí này, vị trí mà... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hầu như đêm nào hắn cũng có thể làm chú rể. Nhưng không ai có thể ngờ rằng kẻ hung ác tàn bạo trong mắt người khác này lại mê muội một nữ nhân phàm trần đến mức không thể hiểu nổi. Đầu bên kia có đổ chuông, nhưng hồi lâu không có người bắt máy. Thậm chí chuyện yêu thích nhất của Ngụy Thái Tuế là đến tiền quỹ, lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng Hồng Diễm, cho dù nữ nhân này có tùy ý tán tỉnh những nam nhân khác trước mặt, hắn vẫn vui vẻ. Hồng Diễm lắc đầu một cách khó tin, sau đó lấy điện thoại ra bấm dãy số mà trước đây người được gọi sẽ lập tức bắt máy. Bởi vì Ngụy Thái Tuế. Không thể nào, hắn sẽ không nổi giận với ta, cũng sẽ không để Trần Lưu Ly tới gây phiền toái cho ta. May mắn là từ dại gái không tồn tại ở thời đại này. Nếu không, biệt danh của Ngụy Thái Tuế chắc chắn không phải thập tứ thái bảo, mà phải là kẻ dại gái số một trên đường Hoàng Hà. Lần này đã không còn như trước. Cho dù là chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần Hồng Diễm mở miệng, Ngụy Thái Tuế sẽ cố gắng hết sức. Ai đi rồi? Ta đến để thanh toán một món nợ, để cho huynh đệ của ta yên tâm lên đường. Ánh mắt Trần Lưu Ly quét qua khuôn mặt của Lâm Thái và Hồng Diễm, một kiếp người hai huynh đệ, hắn đi rồi, những thứ hắn cần mang đi không thể thiếu. Ngay khi nữ nhân định gọi cuộc thứ hai, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trần Lưu Ly được vài nam nhân vây quanh, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người. Trần tiên sinh đến tiền quỹ, có việc gì thì cứ nói, đâu cần phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mọi người đều nói Trần tiên sinh làm việc cẩn thận, lấy chữ nhẫn làm đầu. Hôm nay ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, không tốt cho tất cả mọi người. Nhất là Hồng Diễm. Nữ nhân đã đoán ra gì đó trợn trừng mắt. Trong mắt đông đầy chấn động. Những người có mặt ở đây đều là người thông minh, tuy Trần Lưu Ly không nói rõ nhưng ai cũng lập tức trợn tròn mắt khó tin. Lâm Thái mỉm cười đứng dậy. Trần Lưu Ly rất đáng sợ. Tập đoàn Tiên Quỷ mà nàng đại diện là phe phái Lưu Anh của Tam Liên xã. Đối mặt với bạch tướng nhân hung hãn nhất Thượng Hải hiện nay, làm sao Lâm Thái không sợ chứ? Nhưng lúc này nàng không chỉ đại diện cho chính mình. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Cho nên nữ nhân không thể lùi bước. Nữ nhân chậm rãi đi tới trước mặt Trần Lưu Ly, nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc bén. Lâm Thái luôn ánh mắt ngậm cười chào đón người khác, vậy mà giờ đây khí thế không hề sợ hãi, thậm chí lờ mờ có vẻ không nhượng bộ. Mọi người đều biết người này tâm tư thâm trầm, phong cách làm việc nham hiểm độc ác như một con rắn độc. Không lùi bước thì cùng lắm là trở mặt với nhau. Trần Lưu Ly không có khả năng giết mình trước mặt bao người, quá lắm là tạo ra sự cố ngoài ý muốn hoặc tìm người âm thầm ra tay với mình, ít nhất vẫn còn một con đường sống. Nếu lùi bước, vậy hoàn toàn là hai tính chất khác biệt. Ông chủ Tiền Quỷ là Lưu Anh luôn quản lý thuộc hạ nghiêm khắc, từ lâu cán bộ tầng trung trong phe phái đã ghen tị với quyền lợi của nàng ở đại lục, ý tưởng thay thế sẽ khiến những người đó ra tay tàn nhẫn khi nắm bắt được cơ hội này. Đến lúc đó, không chỉ nàng mà chồng con cũng chưa chắc có thể may mắn thoát nạn. Trần Lưu Ly không biết nữ nhân trước mặt đã suy tính tất cả. Cái chết của Ngụy Thái Tuế đã khơi dậy bản tính hung bạo của nam nhân này. 17 năm. Từ khi hai người quen biết đến một đường tiến lên, những trải nghiệm cùng chung sống chết đã khiến Trần Lưu Ly coi Ngụy Thái Tuế là huynh đệ thân thiết nhất, đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, một kẻ tính tình lạnh lùng, không tin tưởng bất kỳ ai như Trần Lưu Ly chỉ có một người huynh đệ này. Bây giờ huynh đệ chết rồi, nội tâm dưới vỏ bọc bình tĩnh như núi lửa phun trào. Đây cũng là lý do vì sao hắn biết đập phá Tiền Quỷ sẽ đối đầu với Tam Liên xã, nhưng hắn vẫn làm vậy. Hắn không thể bình tĩnh lại. Trần Lưu Ly cảm thấy mình nhất định phải làm chuyện gì đó mới có thể giúp bản thân bớt đau khổ. Thái Tuế đã giúp Tiên Quỷ làm rất nhiều chuyện, mà hắn không nhận được bất kỳ báo đáp nào. Trần Lưu Ly xem nhẹ thái độ cứng rắn của Lâm Thái. Dù sao đối phương cũng là nhân vật cấp bậc mở rộng giang sơn cho Tam Liên xã, nếu ngay cả chút tự tin ấy cũng không có thì nàng sẽ không leo lên được vị trí hiện tại. Mấy năm nay hắn đã giúp Tiền Quỷ ngăn chặn bao lần sóng gió, chắc hẳn ngươi biết rõ trong lòng. Trần Lưu Ly nhìn thẳng vào Lâm Thái trước mặt, hắn đi rồi, những thứ thuộc về hắn cũng nên đi cùng hắn đến thế giới khác. Huynh đệ của Trần Lưu Ly ta cho dù thành quỷ cũng phải có tất cả. Chương 2711, ta nợ ngươi một mạng, ta hiểu ý của Trần tiên sinh. Lâm Thái hít mắt, ngươi đập phá Tiền Quỷ là muốn chúng ta trả thù lao Ngụy Thái Tuế làm việc cho chúng ta trong mấy năm qua. Đập phá Tiền Quỷ là vì Thái Tuế không thích nơi này, nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nhịn. Ánh mắt Trần Lưu Ly ngạo mạn. Bây giờ ta đập phá giúp hắn, nếu Tam Liên xã có ý kiến. Lúc này Trần Lưu Ly đã không còn vẻ thâm trầm khó lường như mọi khi, trái lại hắn bộc lộ sự hung hãn trước mặt người ngoài. Thì ta tiếp đón. Không có ai biết giữa Trần Lưu Ly và Lâm Thái của Tiên Quỷ đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng Bạch Tướng Nhân đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Nhưng khác với lúc đến, khi Bạch Tướng Nhân rời đi, bọn hắn không chỉ dẫn theo Hồng Diễm tỷ nổi tiếng đường Hoàng Hà, mà còn lái đi một chiếc xe sang trọng nghe nói trị giá hàng chục triệu của Lâm Thái. Nam nhân mua được tin tức gật đầu, sau đó xoay người biến mất trong bóng đêm. Chắc là vàng, ông chủ nhỏ đã bám rễ trên đường Hoàng Hà lâu năm này rất tinh mắt. Sau khi bán một gói thuốc lá với giá cao 100 tệ, hắn tươi cười nói với người nghe ngóng tin tức, tờ tiên 100 chỉ đáng giá bấy nhiêu. Mọi người đều nói phía sau Tiền Quỷ là ông trùm xã hội đen đảo Mỹ Lệ, cho nên tiền bọn hắn kiếm được không gửi ngân hàng mà đổi thành vàng chuyển về bằng đường thủy. Bởi vì chỉ có như vậy, số tiền này mới không bị quản chế. Đây là phán đoán của ông chủ bao mở tiệm bán báo kim thức ăn duy nhất trên đường Hoàng Hà. Vậy là đủ rồi. Thậm chí còn có người nhìn thấy nhân viên phục vụ của Tiền Quỷ ném mấy cái hòm to vào cốp sau xe của Bạch Tướng Nhân. Ông chủ nói không sai. Ông chủ nhỏ nhìn bóng lưng đối phương rời đi, cười híp mắt ném tờ 100 tệ vào ngăn kéo, giọng điệu khinh thường. Thủ đoạn của Lâm Thái sâu như biển, Bạch Tướng Nhân không nhìn ra lai lịch của nàng. Một kẻ vùng khác như ngươi muốn biết nội tình sự việc. Đừng mới. Còn giả vờ bắt chước tiếng Thượng Hải, nghe là biết tiếng Thiên Nam. Mãi cho đến khi cái tên Tổ Tông xuất hiện trên điện thoại của Trần Lưu Ly, nam nhân mới chậm rãi bắt máy. Trần Lưu Ly phớt lờ những cuộc gọi nằm trong dự đoán này. Nam nhân ngồi ở hàng ghế sau, mặc kệ điện thoại di động của mình không ngừng lóe sáng, không bắt máy. Từ lúc quyết định đập phá Tiền Quỷ, hắn đã biết mình sẽ phải đối mặt với áp lực này, vì vậy hắn không hề bất ngờ về những cuộc gọi đến. Thế lực của Tam Liên xã tại Thượng Hải không đủ sức công khai dùng đao thật súng thật chém giết với Bạch Tướng Nhân, nhưng mạng lưới quan hệ phía sau không thể coi thường. Sau khi Trần Lưu Ly rời khỏi tiền quỹ, có rất nhiều cuộc gọi liên tục gọi đến điện thoại di động của hắn. Người điên rồi. Thẩm Lương Thần không che giấu suy nghĩ chân thật của mình, thẳng thắn nói ra hiện thực tàn khốc nhất. Giang hồ là cá lớn nuốt cá bé, người muốn xây một tòa kim lâu tất nhiên sẽ có rất nhiều người chất. Nghĩa khí giang hồ, hay là huynh đệ tình thâm? Trần Lưu Ly chậm rãi trả lời, ta biết tiền quỹ có ngươi chống lưng, cho nên nhiều năm qua bọn hắn nợ thái tuế, ta đều không tính toán. Bây giờ hắn chết rồi, ta phải lấy lại. Ngụy thái tuế chết rồi. Tổ tông cười gắn, Trần Lưu Ly, nếu ngươi chơi kiểu ngày thì chúng ta sẽ thua. Cuộc gọi kết nối, giọng nói khàn khàn của tổ tông lập tức truyền vào tai Trần Lưu Ly, hiện giờ thế lực của thương nhân Đài Loan rất lớn, hơn nữa Tam Liên xả tiến vào Thượng Hải là ta chống lưng. Ngươi có ý gì? Ta biết đạo lý một tướng công thành vạn cốt khô. Trần Lưu Ly giải thích, tiên quỷ đã làm rất nhiều vụ giao dịch mờ ám ở Thượng Hải, Ngụy Thái Tuế vẫn luôn giúp bọn hắn xử lý những chuyện này. Ta không nhúng tay không có nghĩa là ta không biết. Thái Tuế chết rồi, thái độ này của ta tất nhiên có thể chấp nhận. Trần Lưu Ly gắn giọng nói, ta muốn mượn dao. Không đập phá tiền quỷ thì chưa chắc Tam Liên xã sẽ cho ta mượn dao. Nam nhân cúp máy, nghiêng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Một giọt nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt của Trần Lưu Ly, cuối cùng biến mất mất trong bóng đêm. Đối tượng khó lừa dối nhất chính là bản thân mình. Trong mắt người ngoài, Trần Lưu Ly kích động lỗ mãng vì Ngụy Thái Tuế xảy ra chuyện, bất chấp mọi giá lấy lại công bằng cho Ngụy Thái Tuế. Nhưng sự thật chỉ có bản thân Trần Lưu Ly biết. Nếu không phải là để danh chính ngôn thuận giành được những vụ hợp tác làm ăn lén lút giữa Ngụy Thái Tuế và tiền quỷ, chưa chắc hắn sẽ kích động như vậy. Rốt cuộc hắn đã thay đổi. Bạch tướng nhân phụ trách lái xe rất biết điều, bọn hắn không dám quan sát biểu cảm của Trần Lưu Ly, đương nhiên không có ai nhìn thấy hắn chảy nước mắt. Sau khi cúp máy của tổ tông, Nam Nam vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu không nói gì. Rất nhiều năm trước, Đao Ngụy Thái Tuế và Trần Lưu Ly, hai người gương mặt vẫn còn ngây ngô ngồi dựa lưng vào một góc công xưởng bỏ hoang, máu đỏ chảy ròng ròng trên cánh tay Ngụy Thái Tuế. Chẳng mấy chốc dưới đất đã tạo thành một vũng máu đỏ tươi. Phí lời, ngươi tưởng Hoàng lão nhị là hạng tôm tép đấy à? Trạng thái của Trần Lưu Ly cũng chẳng khá hơn Ngụy Thái Tuế bao nhiêu, nhưng vết thương không ở cánh tay mà nằm ở chân. Từ độ gặp có thể thấy vết thương của Trần Lưu Ly nghiêm trọng hơn chút. Nhưng hắn chết rồi, cho nên chúng ta thắng. Vẻ mặt Ngụy Thái Tuế cuồng nhiệt, sau này địa bàn là của ngươi, chúng ta chẳng những không tàn phế mà còn đánh ra danh tiếng. Chỉ cần chúng ta tránh được sóng gió là có thể tiếp quản địa bàn của hắn. Không tránh được sóng gió đâu, nhưng bỏ ra lợi ích có thể giúp chúng ta thoát thân an toàn. Ngươi tưởng ba chữ Bạch tướng nhân là giấy dán hả? Chỉ cần chúng ta tìm đúng đường, đây chính là khởi điểm lập nghiệp của chúng ta. Chương 2712, hắn bình an vui vẻ thì ngươi vinh hoa phú quý Trần Lưu Ly giải dụ châm hai điếu thuốc, nhét một điếu vào miệng Ngụy Thái Tuế rồi nói thật khẽ, ta nợ ngươi một mạng. Cái này thì có gì mà nợ với không nợ chứ, huynh đệ mà. Ngụy Thái Tuế đáp. Lúc này vẻ mặt Ngụy Thái Tuế tràn đầy hung ác, nhưng ánh mắt vẫn trong trảo. Cùng nhau giành thiên hạ, cùng nhau phân chia thiên hạ. Trần Lưu Ly bỗng gật đầu, A Bỉnh Thúc vẫn luôn bất mãn về việc Hoàng A Nhị lừa hắn, chỉ cần chúng ta chia lợi ích cho A Bỉnh Thúc là có thể dìm chuyện này xuống. Ta không thông minh, chỉ biết chém giết. Thật sự là ta không biểu mấy toan tính và kế hoạch kia. Trong mắt Ngụy Thái Tuế lộ vẻ nghiêm túc, cho nên thiên hạ là của ngươi. Suýt chút nữa đấy. 4 năm trước, bệnh viện số 3 Thượng Hải. Chắc thế. Đương nhiên Trần Lưu Ly mặc bộ vest Armani, cũng không còn là thiếu niên ngây ngô đánh nhau sống mái vì một địa bàn. Lúc này Ngụy Thái Tuế đã là chư hầu một phương, hắn nằm trên giường bệnh, không còn là tên tép riêu lấy đại cái khăn bịt chặt vết thương, uống vài viên thuốc chống viêm để chống chọi với vết thương do đao chém. Trần Lưu Ly đứng cạnh giường bệnh, vừa ra hiệu cho mấy thuộc hạ đặt thuốc bổ mà hắn cố ý mang đến đây lên đầu giường của Ngụy Thái Tuế, vừa mỉm cười trả lời, ngươi không chết được, vì vậy chuyện thành quỷ để sau này hãy nói. Ngươi nói xem rốt cuộc có âm tào địa phủ không? Ngươi chết sẽ đến đó thật ư? Ngụy Thái Tuế không sợ trời không sợ đất, chỉ phục Trần Lưu Ly. Hắn gật đầu rất nghiêm túc, sau đó mới nói tiếp, ta luyến tiếc thế giới rực rỡ muôn màu này, chết rồi thì chẳng còn gì hết. Trần Lưu Ly châm hai điếu thuốc rồi nhét một điếu cho Ngụy Thái Tuế giống như ngày xưa, nuôi đàn em là để cho bọn hắn làm việc, đừng chuyện gì cũng xông lên tiên phong, người phải sửa cái tật này đi. Ta biết rồi. Ngụy Thái Tuế lộ vẻ sợ hãi, người vu thành ngác thật, viên đạn kia mà xuống dưới chút nữa là ta phải đi gặp Diêm Vương. Trần Lưu Ly lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trần Lưu Ly ra hiệu cho mấy thuộc hạ ra khỏi phòng bệnh, sau đó sầm mặt nói, người không thiếu nữ nhân, sao lại như tấm chiếu mới thế? Ngươi quá để tâm đến nữ nhân, thì kẻ thua nhất định là ngươi. Ba chữ Bạch tướng nhân đặt trên người ngươi, ta cũng thấy mất mặt. Ngươi bớt nhúng tay vào chuyện của tiền quỷ đi, sao lại để tâm đến một cô gái ngoại tỉnh như vậy? Nàng rất giống A Như, giống như đúc ấy. Mang nữ nhân kia qua đây. Lưu Ly ca, đến sông Tô Châu rồi. Trần Lưu Ly im lặng hồi lâu mới ung dung đưa ra lời đánh giá. Đầu óc chập mạch rồi. Giọng nói của tài xế Tiểu Mạnh đánh thức Trần Lưu Ly đang chìm trong hồi ức. Sau vài phút im lặng, Ngụy Thái Tuế nói, thậm chí cả sinh nhật cũng cùng một ngày. Ta nợ A Như một mạng, ta phải trả. Trần Lưu Ly gật đầu, mở cửa xe. Phải công nhận là sông Tô Châu rất đẹp, nhất là dưới ánh trăng. Sông trôi lững lờ, trên mặt nước lăng tăng ánh sáng. Gió nhẹ thổi qua, từng gợn sóng trôi về phía xa. Thậm chí có cảm giác như thơ như họa. Cảnh đẹp. Trần Lưu Ly châm hai điếu thuốc như dĩ vãng. Dưới ánh lửa, sườn mặt của nam nhân bình tĩnh đến đáng sợ. Có biết vì sao ta đưa ngươi đến đây không? Trần Lưu Ly nhìn Hồng Diễm mặt mày tái nhợt, sợ đến nỗi không thốt nên lời. Lưu Ly ca, cái chết của Thái Tuế ca không liên quan gì đến ta cả, cầu xin ngươi tha cho ta. Hồng Diễm không chút do dự quỳ xuống dưới chân Trần Lưu Ly. Nữ nhân chắp hai tay trước ngực, tốc độ nói chuyện nhanh kinh người, ta đã lợi dụng Thái Tuế ca làm rất nhiều việc, ta đã lấy rất nhiều tiền của hắn. Nhưng ta tuyệt đối không hại chết hắn. Ta biết. Trần Lưu Ly kẹp một điếu thuốc vào giữa hai lòng bàn tay rồi lạy vài cái như thắp hương, sau đó ném xuống dòng sông phẳng lặng. Lúc này hắn mới từ từ xoay người lại, nhìn nữ nhân nói năng lộn xộn. Lần này hắn đi Quảng Thành lẽ ra phải dẫn theo 7 người, chứ không phải 3 người. Trần Lưu Ly lấy một chiếc khăn trắng tinh trong túi áo vét ra, đưa cho Hồng Diễm bị nước mắt làm trôi mất lớp trang điểm, sau đó chỉ vào mặt nàng. Lau đi, nữ nhân Thái Tuế thích phải thật xinh đẹp. Giọng điệu của nam nhân rất bình tĩnh, nhưng sự lạnh lùng ẩn giấu trong đó lại khiến Hồng Diễm không dám làm trái ý. Ánh trăng bàn bạc, cầu nhỏ sông dài. Một nữ nhân quỳ trước mặt nam nhân, im lặng lau mặt, xung quanh là đám hán tử yên tĩnh như tượng. Cảnh tượng này tạo nên cảm giác kỳ dị khó tả. Hắn dẫn theo 7 tay súng đi làm việc, sự việc sẽ rất thuận lợi. Sự việc rất thuận lợi thì Thái Tuế sẽ không chết. Giọng điệu của Trần Lưu Ly vẫn nhẹ nhàng, giang hồ hiểm ác, làm việc phải như sư tử mới có thể rút lui an toàn. Nhưng vì sao hắn không dẫn theo 7 người đi? Người nói cho ta biết lý do có được không? Lưu Ly ca, ta giúp tiền quỷ bán một lô văn vật, sợ đối phương đen ăn đen nên mới nhờ Thái Tuế ca tìm mấy tay súng. Ngoại hình của Trần Lưu Ly rất anh tuấn, nhưng giờ phút này dưới ánh trăng, ánh mắt hắn lại đáng sợ như ác quỷ. Nữ nhân run rẩy giải thích, ta thật sự không biết Thái Tuế ca cũng có việc phải làm, không liên quan gì đến ta cả. Ta sẽ đốt cho Thái Tuế ca số tiền hắn nên nhận được trong những năm qua. Dường như Trần Lưu Ly không nghe thấy Hồng Diễm nói gì, hắn tiếp tục lên tiếng, hắn đi rồi, ngươi là nữ nhân hắn thích nhất, tất nhiên phải đi cùng hắn. Lưu Ly ca. Hồng Diễm không thốt ra được lời xin tha tiếp theo, bởi vì Tiểu Mạnh phía sau đã dùng cánh tay kẹp chặt cổ nàng. Ta đã nói rồi. Trần Lưu Ly nhìn Hồng Diễm ra sức giãy giụa, nở một nụ cười, phải đối xử với Thái Tuế tốt một chút, hắn bình an vui vẻ thì ngươi vinh hoa phú quý. Tiếc là ngươi ngó lơ. Ngươi là người thứ nhất, sẽ còn có rất nhiều người xuống dưới cùng hắn. Trần Lưu Ly nhìn nữ nhân đã ngừng giấy giụa, tiền tay dập thuốc lá rồi xoay người lên xe, đầu không ngoảnh lại. Tốm. Mấy phút sau, âm thanh vật nặng rơi xuống nước vang lên. Chương 2713 Trần Lưu Ly và Tô Bình Nam có một thói quen rất giống nhau. Đọc sách. Có điều khác với Tô Bình Nam, Trần Lưu Ly chỉ đọc 2 cuốn sách. Toàn Tấn Thư và Ngụy Lược. Hắn đọc 2 cuốn sách này không vì lý do nào khác, chỉ vì một người. Tư Mã Ý, Trần Lưu Ly cho rằng từ cổ chí kim người có thể làm nên việc lớn nhất định phải đủ 2 điều kiện. Một là giỏi nhẫn nhịn. Tư Mã Ý dựa vào sự nhẫn nhịn khiến người ta khó tin mà đi theo Kiêu Hùng có 102 Tào Mạnh Đức, cũng nhẫn nại chờ đến khi Gia Cát Lượng kiệt xuất thế gian qua đời, lập nên thiên hạ. Mà kẻ thực hiện 2 chữ nhẫn và ác này đến cực hạn chỉ có 1 người, tình hình rối ren. Kiêu Hùng quật khởi khắp nơi. Tam quốc là thời đại như thế nào? Đó là Tư Mã Ý, nhưng chỉ có một người cười đến cuối cùng. Hai là đủ hung ác. So về độ ác, độ hung hãn, quả thật Bạch Tướng Nhân không phải là đối thủ của con hổ Thiên Nam phương Bắc kia. Trong tình huống Ngụy Thái Tuế đang ở trên địa bàn của mình, còn có ba tay súng bảo vệ, vậy mà hắn vẫn bị người ta cắt đầu. Sức chiến đấu của đối phương trong toàn bộ quá trình đủ khiến người ta ớn lạnh. Bạch Tướng Nhân năm bè bảy phải không đoàn kết như Giá Thế Đường, cũng không có Tứ Đại Mỹ Nhân và 12 Kim Thoa. Vì vậy Trần Lưu Ly vẫn luôn nhẫn nhịn đến khi mình thống nhất thiên hạ Bạch Tướng Nhân, nhẫn nhịn đến khi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Tổ Tông mới lộ ra răng nanh. Mà cái chết của Ngụy Thái Tuế cũng nói cho Trần Lưu Ly một sự thật như thép. Trần Lưu Ly cảm thấy mình rất giống Tư Mã Ý, sợ uy, không biết nhớ ơn. Nếu nói trước đây khi các ông Trùng Phương Nam nhắc đến Tô Bình Nam, ánh mắt ít nhiều gì cũng có chút khinh thường, cho rằng hắn chỉ là bá vương địa phương tốt số. Vậy thì sau trận chiến này, khi mọi người nhắc đến ba chữ Tiểu Hồng Bào, giọng điệu trở nên e dè hơn nhiều. Thủ pháp gây án khát máu hung ác như vậy khiến giang hồ phương Nam câm như hến. Đây là luật thép của giang hồ. Điều này càng khiến người ta sợ hãi. Không phải người của Hải Đông Thanh. Đây là biệt danh tất cả dân giang hồ đặt cho ba người thần bí đã giết Ngụy Thái Tuế. Điều khiến người ta sợ hãi là không ai biết ba người này đến từ đâu. Mãnh Nhân Tuyệt Thết đây là đáp án mà rất nhiều lão giang hồ quen biết Hải Đông Thanh đưa ra sau khi nghe kể lại. Không chỉ giang hồ phương Nam, ngay cả Bạch Hàng ở Thịnh Kinh tự xưng lão tự xếp thứ hai trong thiên hạ cũng kinh ngạc hồi lâu khi biết chuyện này. Vì vậy đáp án chỉ có thể nói lên một điều, đó là ngoài Hải Đông Thanh ra, tập đoàn Cẩm Tú vẫn còn cất giấu một thế lực bí mật khác. Từ chi tiết có thể phát hiện ra vấn đề. Bốn người Ngụy Thái Tuế bị Cẩm Tú lấy mạng ở nơi công cộng, kết quả thế nào? Ba người ra tay giống như xuất hiện giữa hư không rồi biến mất trong hư không. Hiện tại không phải là thời đại Internet. Mặc dù có nhân chứng miêu tả hình dáng đại khái của kẻ tình nghi, nhưng cho dù Tổ Tông nhúng tay huy động lực lượng của chính phủ cũng không thu hoạch được gì. Điều khiến người ta sợ hãi hơn là đạn để lại hiện trường là vũ khí mà Song Đinh đã từng sử dụng. Nam có Song Đinh, Bắc có Nhị Vương. Đây là mấy dân liều mạng thuộc top 10 bảng xếp hạng tội phạm Hà Quốc. Nhị Vương bị hai liên đội chiến sĩ bắn chết trong núi, Song Đinh đột nhiên mai danh ẩn tích là bí ẩn chưa có lời giải của cả giang hồ. Lẽ nào trong ba người ra tay có Song Đinh? Không ai biết. Nhưng cảnh sát Quảng Thành vẫn nhập vụ án mạng này vào vụ án giết người liên hoàn của Song Đinh. Tại sao lại làm vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Có rất nhiều vụ án của Song Đinh chưa được phá, thêm một vụ án này cũng chẳng đáng là bao. Nhưng đối với Quảng Thành mà nói, việc tốt đáp án thì bất kỳ chuyện gì cũng hạ nhiệt. Kết quả cuối cùng của chuyện này là vụ án sẽ bị lãng quên theo thời gian. Trần Lưu Ly rất thông minh, đương nhiên hắn có thể phân tích ra tất cả. Cho nên ngay khi rất nhiều người cho rằng sau khi hắn đập phá Tiền Quỷ và bắt Hồng Diễm đi, Trần Lưu Ly hoàn toàn tham dự vào trận chiến giữa Cẩm Tú và Giá Thế Đường vì cái chết của Ngụy Thái Tuế, hắn lại im hơi lặng tiếng. Thậm chí hắn còn nhờ người mang đến cho Tô Bình Nam một món quà kèm theo một câu nói. Quà không quá đắt. Một bộ vest màu lam nhạt do bậc thầy may đồ thủ công của Hà Quốc là La Lão Tiên Sinh tự tay chế tạo. Câu nói không dài, chỉ có 9 chữ. Tự ý hành động, lấy đại cục làm trọng. Xem ra Bạch Tướng Nhân sợ rồi, bọn hắn muốn rút khỏi vũng nước đục này. Lục Viễn nhìn bộ vest nghe nói có giá gần 6 chữ số bị Tô Bình Nam tiện tay ném sang một bên, mỉm cười nói ra quan điểm của mình, cũng có lòng đấy, Trần Lưu Ly biết số đo của Nam ca ngươi. Có lòng. Tô Bình Nam lắc đầu, chẳng qua Trần Lưu Ly muốn mượn bộ đồ này nói cho ta biết hắn rất hiểu ta mà thôi. Ý của ngươi là? Lục Viễn đã theo Tô Bình Nam lâu như vậy, đương nhiên nhìn thấy vẻ lạnh lùng ẩn giấu trong mắt lão đại của mình. Hắn đang nhẫn nhịn. Cho dù Ngụy Thái Tuế là huynh đệ vào sinh ra tử của hắn, hắn vẫn nhẫn nhịn. Tô Bình Nam thản nhiên nói, lấy đại cục làm trọng chó má gì chứ? Chẳng qua là Bạch Tướng Nhân cảm thấy hiện tại phân thắng không lớn, muốn chờ đến lúc chúng ta và Giá Thế Đường đánh triệt để mới nhảy vào nẵng tay trên. Chương 2714 có cần? Lục Viễn làm động tác cắt cổ. Không cần. Tô Bình Nam lắc đầu từ chối đề nghị của Lục Viễn. Ánh mắt Nam Nhân lộ vẻ tò mò, Trần Lưu Ly rất giỏi nhẫn nhịn, nhưng hắn chỉ nhẫn nhịn vì chuyện hắn cho là đáng giá. Hắn có thể nhẫn nhịn đến mức độ này nhất định là có chuyện lớn cần mưu đồ. Tô Bình Nam gõ ngón tay lên mặt bàn. Có Tổ Tông chống lưng mà vẫn chịu nhẫn nhịn. cho người điều tra dòng chảy tài chính và quỹ tích sinh hoạt của hắn dạo gần đây. Tô Bình Nam cười khẩy. Sau khi Ngụy Thái Tuế chết, tin tức thủ lĩnh Trần Lưu Ly được ca ngợi là trăm năm có một lại lựa chọn nhượng bộ khiến mọi người khó tin. Nhưng nghe nói Trần Lưu Ly rất lợi hại, chúng ta không ra tay trước chiếm thế mạnh thật sao? Tô Bình Nam cười gắng đưa ra đánh giá của mình về Trần Lưu Ly thủ lĩnh của Bạch Tướng Nhân. Muốn làm nên chuyện lớn thì trong mắt phải có bản sắc anh hùng thời loạn, một quân sư chỉ dựa vào nhẫn nhịn và tàn nhẫn thì không thể chống đỡ một khoảng trời. Lục Viễn do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra ý kiến của mình. Tin tức trên giang hồ luôn lan truyền rất nhanh. Ta muốn xem rốt cuộc Bạch Tướng Nhân muốn làm gì. Nhưng giống với Tô Bình Nam, không có ai tin Bạch Tướng Nhân thật sự nuốt trôi cục tức này. Ngụy Thái Tuế chết rồi, Trần Lưu Ly không còn nanh vuốt. Hai nghi vấn này bắt đầu nảy sinh trong lòng rất nhiều người. Cẩm Tú đáng sợ đến vậy ư? Đây là một buổi dạ tiệc dành cho những người nổi tiếng do tập đoàn Ba Ra tổ chức. Có lẽ những người khác chỉ định hóng chuyện, nhưng giá thế Đường hiển nhiên quyết tâm phải lôi Bạch Tướng Nhân vào cuộc. Vì vậy ở Thượng Hải, cái tên Tu Hoa Tây Môn lại xuất hiện trong danh sách khách mời dạ tiệc do Bạch Tướng Nhân chủ trì. Mặc dù Trần Lưu Ly hơi bất mãn, nhưng mạng lưới quan hệ của Tây Môn trong kiến trúc Thượng Tân khiến hắn không có gan dùng bút gạch bỏ cái tên này. Bão táp nhất định sẽ đến. Bữa tiệc cấp bậc này không chỉ có các thương hiệu lớn muốn xâm nhập thị trường Thượng Hải, mà còn có biên tập của các tạp chí thời trang và trai xinh gái đẹp thuộc các công ty quản lý. Chú ý quan sát, ta cứ có linh cảm Tây Môn tham dự lần này không đơn giản. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, mọi chuyện đều thuận lợi. Thậm chí để bày tỏ sự coi trọng và giành được hợp đồng chủ trì mấy bữa tiệc cấp cao của tập đoàn Ba Gia ở nội địa trong năm tới, công ty quản lý MG không chỉ huy động mấy newbie đang hóc giới điện ảnh, mà Trần Lưu Ly còn đích thân tới dự. Trong 5 năm gần đây, nơi có thể cung cấp nhiều người phục vụ chất lượng tốt như vậy chỉ có công ty quản lý MG dưới trướng Bạch Tướng Nhân. Người nổi tiếng và nhân vật lớn các nơi đều đến dự, hơn nữa lẵng hoa và quà tặng đặt ở cửa cũng đủ mang lại thể diện cho công ty quản lý MG. Còn phía tổ chức, Trần Lưu Ly ăn mặc lộng lẫy xuất hiện, lần này hắn chọn bộ vest được may thủ công. Nam nhân mỉm cười đi tới trò chuyện xã giao với các vị khách có mặt, đồng thời nhỏ giọng dặn dò Tào Như Ưng bên cạnh. Lần này Trần Lưu Ly đích thân đến giữ thể diện không chỉ muốn bắt lấy hợp đồng với tập đoàn Ba Gia, quan trọng nhất là thương hiệu LV của Pháp muốn tiến vào thị trường Hà Quốc. Mà giành được đại lý hợp tác với thương hiệu này là kế hoạch quan trọng trong đế quốc thương nghiệp của Trần Lưu Ly. Bạch Tướng Nhân luôn sang, cho nên bọn hắn rất hiểu nữ nhân, lại càng hiểu rõ người Hà Quốc coi trọng thể diện cỡ nào. LV cũng rất thông minh. Bọn hắn đưa ra quyết định quan trọng này là vì một sự thay đổi nhỏ về số liệu. Mấy năm nay nhà giàu mới phất xuất hiện ồ ạt, trong báo cáo doanh thu mỗi quý tại châu Á, thương hiệu LV kiêu ngạo phát hiện ra khách hàng Hà Quốc tăng tỷ lệ từ 0,13 lên 1,29. Con số này không bắt mắt cho lắm. Nhưng đừng xem thường tập đoàn xa xỉ phẩm có hàng trăm năm lịch sử và kiểm soát tâm lý tiêu thụ của con người đến độ thành thạo này. Bọn hắn lập tức thuê một loạt công ty lớn phố quan như là Goldman Sachs, bắt đầu đánh giá triển vọng của nền kinh tế Hà Quốc, hơn nữa còn đích thân tới các cửa hàng ở Tiêm Sa Chủy Cảng Thành để tiến hành khảo sát. Kết quả kinh người. Thật khó tin, bọn hắn phát hiện trong các cửa hàng của mình ở Tiêm Sa Chủy, ham muốn mua sắm của các đại gia đến từ Hà Quốc khiến người ta kinh ngạc, mà mức chi hào phóng cũng khiến nhân viên khảo sát trố mắt nhìn. Hiện nay người Hà Quốc không có tiền, nhưng bọn hắn sùng bái sản phẩm của chúng ta. Lúc đó Tổng Giám đốc LV khu vực châu Á kích động đến nổi mặt đỏ bừng, dựa theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hà Quốc, trong tương lai bọn hắn sẽ xuất hiện rất nhiều triệu phú, thậm chí tỷ phú. Những người này đều là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta khai thác thị trường Hà Quốc, lặng lẽ khiến bọn hắn cho rằng sản phẩm của chúng ta là xa xỉ phẩm đáng mua nhất trên thế giới, thì ta tin rằng 10 đến 20 năm sau, quốc gia này sẽ là thị trường quan trọng nhất của chúng ta. Ta đã tận mắt chứng kiến một nữ hài có thu nhập chỉ 6.000 đô la, vậy mà lại nhịn ăn nhịn mặc 6 tháng, dùng toàn bộ tài sản của mình mua một chiếc túi xách của chúng ta. Hơn nữa, sau khi mua được túi xách, nàng còn vui đến độ bật khóc. Đám bạn bè của nàng không cho rằng nàng bị điên, trái lại ai nấy đều hâm mộ. Tổng giám đốc khu vực châu Á nói một tràng bày tỏ sự kinh ngạc của bản thân, nét mặt hết sức phấn khởi. Cực kỳ giống tâm trạng hưng phấn hồi trẻ khi lần đầu tiên hắn bò lên giường của cổ động viên, ít nhiều gì cũng khiến gương mặt hắn trông hơi dữ tợn. Nhưng hiện tại Hà Quốc vẫn chưa gia nhập tổ chức WTO, luật pháp của bọn hắn không cho phép doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh chuỗi cửa hàng độc lập, chúng ta phải làm sao? Trụ sở chính ở Pháp đặt ra nghi vấn. Hợp tác đại lý. Nhóm cấp dưới khu vực châu Á trả lời. Chương 2715 tầm mắt quyết định độ cao. Khi đa số người Hạ Quốc còn đang vật lộn vì cơm no áo ấm, không có mấy ai cho rằng việc buôn bán một chiếc áo hay túi xách giá mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 đô la Mỹ có thể kiếm bộn tiền. Nhưng Trần Lưu Ly lại nhận ra, thậm chí giả tâm của hắn là giành được quyền đại lý đa số xa xỉ phẩm đẳng cấp thế giới tại Hạ Quốc. Dù sao Bạch Tướng Nhân vẫn luôn kiếm tiền từ thị trường cao cấp, bọn hắn hiểu rõ hơn ai hết lợi nhuận từ xa xỉ phẩm lớn cỡ nào. Lấy một chuyện trên giang hồ làm ví dụ. Trong thế giới ngâm Thượng Hải, đánh gãy một cái chân của người khác phải đền bao nhiêu tiền? Nói ra có lẽ hơi khó tin. 1.000 tệ. Một chiếc túi xách phiên bản giới hạn của LV thì sao? Tây Môn cười nhẹ, cũng nhỏ giọng đáp lại, Bạch Tướng Nhân làm mưa, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.